Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 11:11 không quan trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí trên mặt biểu tình ngưng trệ, đứng ở đó ngẩn ra. Minh Cảnh gọi qua Mộ Dung Xí rất nhiều lần. Cô nương, lại là lần đầu tiên gọi nàng. Mộ Dung cô nương, bốn chữ này, tựa hồ thời gian rất lâu chưa từng nghe tới. Lâu đến nàng cũng sắp quên, trước đây thật lâu, cũng có một người như vậy, cười đến như Minh Cảnh như vậy sáng lóa, ôn nhu chậm rãi hôn nàng. Thậm chí so với Minh Cảnh đi thận không đi tâm, người kia ngay lúc đó cười muốn chân thành không ít. Đáng tiếc đến cuối cùng nhất cũng toàn bộ là giả. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, đáy mắt lệ khí đen nghịt lăn lộn đứng lên, mặt mày tàn nhẫn nháy mắt thay thế ban đầu nghi hoặc cùng nghiền ngẫm, giống như là đổi một người tựa như. Tay thật chặt nắm lại, đầu ngón tay lâm vào máu thịt dễ như chờ bàn tay liên lụy ra trong lòng bàn tay máu tươi, nhuộm Minh Cảnh toàn thân. Minh Cảnh nhíu mày, suy tư một lát sau đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, đáy mắt tránh qua tâm tình gì. Dừng một chút, vẫn là lấy lòng bàn tay lau đi vết máu phía trên cùng mỡ dầu, đổi nàng cúi người xuống ngậm lấy kia phiến cánh môi, từng chút liếm sạch vết máu phía trên. Còn lại một cái tay sờ lấy Mộ Dung Xí lưng, như trấn an, như khích lệ, một chút lại một xuống, rất có luật thơ cảm giác. Ngân Long Ngư là nàng tự tay nướng đi ra ngoài. Cái này 9 năm bên trong, nàng nướng rất nhiều con cá, nhưng là chưa từng có chính miệng nếm thử qua, cũng không biết đến cùng là dạng gì mùi vị, lại khiến Mộ Dung Xí dạng này tâm tâm niệm niệm. Hiện tại Minh Cảnh nếm được, không có con cá mùi tanh, ngược lại có một cỗ tươi ngon ý nghĩ ngọt ngào, linh khí thuận đụng vào nhau cánh môi rót vào kinh mạch lộ ra những dược thảo kia mùi thơm hơi thở, rất không tệ. Đáng tiếc không thể lâu nếm. Minh Cảnh buông ra Mộ Dung Xí, một cái tay nắm lên nàng máu thịt be bét bàn tay, vuốt phẳng sau rũ xuống, một cái tay khắp phủ qua mặt mày của nàng, thanh âm ôn hòa. Không sao, ta không chê ngươi. Không chê cái gì, Mộ Dung Xí không hiểu ra sao, đáy lòng cảm xúc vừa mới bình ổn lại, nghe tới một câu nói như vậy sau mắt sắp biến ảo một chút liền nhớ lại lúc trước câu kia thanh tịnh sáng tỏ. Người không có lau miệng, nháy mắt những cái kia cảm xúc lại tuôn ra đứng lên. Mộ Dung Xí, chấm, nàng cắn răng, tức giận bất bình lại cầm qua một chuỗi con cá cắn một cái sau còn không đãi nuốt xuống, liền hướng phía Minh Cảnh nhào tới, níu lấy nàng tóc đem người xé trở về. Thấy Minh Cảnh động tác trốn tránh càng thêm không vui, đè lại người sau thẳng tiếp hôn lên, thậm chí còn cực kỳ ác liệt thở một hơi. Cũng có người ghét bỏ bản tọa phần, Mộ Dung Xí hồi lâu sau mới buông lỏng tay, đem tiếng kia. Mộ Dung cô nương, câu lên chuyện cũ quên mất không còn một mảnh, giơ lên lông mày cười đến 10 phần đắc ý, Minh Cảnh nửa nằm tại trên núi đá thật lâu không có động tác tiếng thở chập trùng lên xuống, đem trọn tòa động phủ đều truyền khắp. Cũng không có khoa trương như vậy chứ. Mộ Dung Xí tiểu nhỏ giọng thầm thì, liền gặp Minh Cảnh bỗng nhiên ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt dọa người, bên môi tràn ra vết máu. Nàng nhìn xem Mộ Dung Xí, bên môi độ cong còn không có thu hồi, liền cúi xuống thân thể. Hoa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào bóng loáng trên sàn nhà, Nhiễm Gia nhìn thấy mà giật mình đỏ, văng lên vết máu đem cá nướng nhuộm đỏ. Minh Cảnh cúi mắt nhìn xem này chuỗi cá nướng, đáy mắt thần sắc tối nghĩa, nửa ngày mới ngước mắt nhìn về phía Mộ Dung Xí cực lễ độ rũ xuống tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật có lỗi, dơ bẩn cô nương cá nướng. Mộ Dung Xí nhìn chăm chú nàng, tiếng nói mát lạnh. Không sao, nàng do dự một chút phục ra âm thanh. Minh Cảnh ngươi, đúng, Minh Cảnh cười đến thoải mái, buông thõng mắt khẽ gật đầu. Ngân Long Ngư ta không thể đụng vào. Mộ Dung Xí hơi đổi sắc mặt. Là bởi vì cổ tu la quyết sao? Đúng thế, Minh Cảnh gật đầu, đứng dậy thu thập hảo khung đá, đem này chuỗi bị làm bẩn cá nướng ném đến bên ngoài động phủ về sau, lúc này mới quay người trở về ngồi. Ta lần sau lại cho ngươi nướng. Nàng dừng một chút nhìn Mộ Dung Xí trợn lấy không nháy mắt một cái ung dung nói. Ma đạo pháp quyết như thế nào, cô nương không biết hay sao? Đạp cùng tu la ma đạo về sau thế gian chính tả âm dương, linh cấu đối với nàng đến nói, đều quay lại một cái phương hướng. Linh vật đối với hôm nay nàng mà nói, không khác lấy mạng độc dược. Còn chân chính lấy mạng độc dược có lẽ mới là nàng cần tu hành trợ lực. Ngân Long Ngư là sinh tự thiên địa linh vật đối với người tu hành có trợ giúp lớn lao, lại không bao gồm tu ma giả. Linh vật đối với tu la ma đạo mà nói có thể luyện hóa, có thể ngoại dụng, nhưng là không thể vào miệng. Minh Cảnh còn chưa tới đến luyện hóa hết thảy cảnh giới, cho nên không thể đụng vào. Nàng cho Mộ Dung Xí bắt 9 năm Ngân Long Ngư, bản thân xưa nay không đụng cũng không nếm, cũng là bởi vì linh vật vào cơ thể hậu quả nàng đảm đương không nổi. Thế nhưng là Mộ Dung Xí vừa rồi ngang ngược đến gần như điên cuồng bộ dáng, Minh Cảnh cũng chịu đựng không nổi. Nàng không biết Mộ Dung Xí quá khứ là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy một câu kia. Mộ Dung cô nương có lẽ chạm tới một thứ gì đó, làm nàng nhớ ra cái gì đó. Cái thời khắc kia Mộ Dung Xí tùy thời có tẩu hỏa nhập ma, lục thân không nhận nguy hiểm, khả năng bản thân sẽ chết cũng có thể sẽ giết chết nàng. Nàng không thể đi cược, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, cho nên nàng lựa chọn hy sinh chính mình. Trái bất quá là đau sốc hông lưu, muốn hư hao tổn mấy năm thời gian thôi. Chỉ là hiện tại xem ra, hậu quả hiển nhiên còn nghiêm trọng hơn một điểm. Minh Cảnh thở phì phò chống đỡ thân thể, chỉ cảm thấy kia một điểm khí lưu câu lên trong cơ thể tu la khí, va chạm qua kinh mạch nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trước mắt từng đợt biến đen, động phủ bắt đầu bản thân vòng vo đứng lên. Trận trận trong trời đất quay cuồng, Minh Cảnh khóe môi rỉ ra máu tươi, lòng thân thể mềm mềm tựa ở Mộ Dung Xí trong ngực, thanh âm hữu khí vô lực. Cô nương có thể để ta dựa vào một hồi. Một hồi liền hảo, nói đến phần sau đã không có thanh âm, Mộ Dung Xí chỉ có thể từ nàng phát động cánh môi phán đoán ngôn ngữ của nàng. Minh Cảnh, Vạn Tượng Đạo Tông đã từng là thủ tịch đệ tử. Mộ Dung Xí nhìn xem nàng, ánh mắt lướt qua bản thân vết máu khô khốc bàn tay, mắt sắp thật sâu, đưa tay ôm qua Minh Cảnh thân thể, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó cong lại, dẫn ra trong cơ thể linh khí lưu chuyển, một chỉ điểm tại nàng tim. Lưu quang lấp lóe, thuần túy linh khí đưa các nàng bao phủ đứng lên. Minh Cảnh nằm ở Mộ Dung Xí trong ngực, cảm nhận được nồng đậm thuần túy linh khí chảy xuôi qua kinh mạch, lấy một loại bá đạo lại phách lối tư thái đè xuống tất cả khô loạn khí lưu, như gió nhẹ quét mà qua. Nàng khó khăn mở to mắt, lướt qua tung bay tóc trắng, thấy rõ một tấm tinh xảo khuôn mặt, mấy phần u ám, mấy phần nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân mày đổ xuống ra ba phần vẻ chăm chú, ngày xưa ý cười hợp với mặt ngoài con ngươi giờ phút này nháy mắt cũng không nháy mắt, lưu chuyển lên ánh sáng ảm đạm mang. Mộ Dung Xí, vậy mà lại vì nàng hao tổn linh khí. Minh Cảnh cảm thụ được trong cơ thể nhiều hơn một cỗ dồi dào khí lưu, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, kinh ngạc nhìn xem phía trên diễm lệ vô song nữ nhân, nỗi lòng ngưng vận chuyển. Sau một khắc thân thể lắc lư, thân thể bị Mộ Dung Xí nắm chặt vạt áo xách lên, đặt ở mềm mại thư thích trên giường bạch ngọc, gối lên Mộ Dung Xí gối đầu, nằm ở nàng nằm qua địa phương. Hiện tại mới là không sao. Mộ Dung Xí liêu bào ngồi tại giường bạch ngọc bên cạnh, cúi mắt nhìn xem trên giường sắc mặt trắng như tờ giấy nữ tử, ngữ khí bình thản. Cái này coi như là làm ngươi không chê bản tọa tạ lễ. Nói đến phần sau, cặp kia lành lạnh như lưu ly trong suốt mắt lướt qua mỉm cười. Dù sao cũng là bởi vì nàng, Minh Cảnh mới có thể thổ huyết nôn thành dạng này. Nếu như không phải là nàng tranh cường háo thắng nhất định phải tìm về bãi, không có có mặt sau cái kia có chút xâm nhập hôn, Minh Cảnh không đến mức như thế. Cho nên nàng vì nàng hao tổn một điểm linh khí, giúp nàng lại tai họa ngầm. Đương nhiên, nếu là trông cậy vào Mộ Dung Xí có cái gì áy náy cảm xúc, không thể nghi ngờ là ngây thơ. Minh Cảnh không ngây thơ, cho nên nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua Mộ Dung Xí sẽ ra tay. Nàng coi là kết quả tốt nhất là dựa vào Mộ Dung Xí thân thể, chờ chậm qua kia một trận choáng váng sau bản thân lại nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao, giữa các nàng chỉ là giao dịch quan hệ. 9 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện, nhưng là đối với Minh Cảnh đến nói, tựa hồ hết thảy đều không có thay đổi. Trong nội tâm nàng không cam lòng cùng hận ý không có giảm bớt cùng gia tăng, cùng Mộ Dung Xí quan hệ cũng không có chút nào cải biến. Cho dù là song tu rất nhiều lần, dù là nàng hiểu rất rõ Mộ Dung Xí thân thể, biết nàng bóng loáng tinh tế trên sống lưng tồn tại bao nhiêu đạo thâm thúy tận xương vết thương, cũng tự hỏi không cách nào lướt qua tầng kia thân thể nhìn thấu bên trong linh hồn. Có lẽ thay đổi chỉ có nàng người này. Minh Cảnh nghĩ như thế, nhìn Mộ Dung Xí một chút, sắt trên giường mềm nhẵn như đoán chăn gấm che lại thân thể cũng che lại toàn thân không chịu nổi chật vật, nhìn qua trên đỉnh đầu vách động khởi sướng ngốc. Mộ Dung Xí nhìn xem nàng bộ dáng này, rũ xuống tầm mắt mắt sắc mê cách một lúc lâu sau vén môi phát ra âm thanh. Cổ tu la quyết là bản tọa tự tay bắt được, nhưng bản tọa chưa từng tu hành qua. Cho nên nó đến cùng như thế nào, bản tọa không là rất biết. Trên đời ma đạo pháp quyết ngàn vạn, đành phải một môn cổ tu la quyết không giống bình thường, độc nhất vô nhị, Mộ Dung Xí là thật không biết vào tu la ma đạo, liền không thể lại đụng như ngân long ngư như vậy thiên địa linh vật. Đương nhiên, Minh Cảnh vì nàng bắt 9 năm ngân long ngư, nhưng xưa nay đều không thử nghiệm, điểm này Mộ Dung Xí là biết. Thế nhưng là biết thì biết, có quan hệ gì đâu. Ngân long ngư liền sinh trưởng ở trong hàn đàm, mỗi ngày đều sẽ theo hàn đàm mạch nước ngầm bơi vào đến hồ tròn, Minh Cảnh là thế nào bắt, như thế nào nướng, có hay không ăn qua, Mộ Dung Xí kỳ thật đều không phải rất để ý, nàng chỉ muốn đi ra phòng đá lúc nhìn thấy Minh Cảnh dựa theo nàng phân phó chuẩn bị hảo hết thảy là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh đóng lại mắt, 3000 tóc đen trải rộng ra đến, nhợt nhạt, mặt đỏ chót, áo háp trầm bị từ trong thị giác nhìn rất có lực trùng kích. Giống như là bệnh mỹ nhân, hoặc như là say rượu phóng túng người, trầm thấp nỉ non một tiếng. Không sao, liền điều chỉnh hô hấp. Mộ Dung Si mắt biến sắc hóa, lúc đi lại bàn tay vạch qua không khí. Nàng dừng bước lại, thấp đi ánh mắt, lọt vào trong tầm mắt là vết máu khô khốc lòng bàn tay, trong đầu lập tức nhớ tới trong nháy mắt đó Minh Cảnh. Ôn hòa nhu hòa, là trên giường cùng xuống giường đều rất ít nhìn thấy bộ dáng. Lạ lẫm bừng tỉnh như lúc mới gặp, Mộ Dung Si cảm xúc nhất thời có chút phức tạp, nàng lại nhìn Minh Cảnh một chút, bỗng nhiên trầm thấp hỏi. Người muốn trở về sao? Oanh, tựa hồ có cái gì trong đầu nổ tung, Minh Cảnh bỗng nhiên mở to mắt, đè ép đáy lòng cảm xúc hỏi Mộ Dung Xí, tiếng nói không bị khống chế khàn khàn đứng lên. Người nói cái gì? Bản tọa nói. Mộ Dung Xí nháy mắt mấy cái, nhìn xem Minh Cảnh cười đứng lên. Người trước điều tức, chờ chút bản tọa có chuyện cùng ngươi nói. Áo đỏ siêu vẹo, Mộ Dung Xí nện bước bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng đá bên trong, bóng lưng như tiên, lòng dạ ác độc thắng ma. Minh Cảnh hô hấp trì trệ, trong lòng tràn lan lên muốn đánh người xúc động, nhắm lại hai mắt hít sâu một cái khí, mở ra sau lướt qua nơi xa vừa dày vừa nặng cửa đá dòm ngó bên trong nữ nhân. Trầm mặc thật lâu, vẫn là cam chịu số phận nhắm mắt lại, tác động trong cơ thể tu la khí luyện hóa kia cỗ rồi rào linh khí. Cách chương.